Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, trên đường chết mất hai người. Tần Vũ ngồi ở trong xe, cúi đầu nhìn xem điện thoại nói ra, có mấy cái bằng hữu tại khu ngoại tình đến một chút sự tình. Ta hiện tại không có rảnh thưởng thức người đẹp, người chớ quấy giày ngang, ta lại gọi điện thoại. Lâm Niệm Lôi mặc dù trong lòng có chút oán niệm, cảm thấy Tần Vũ mỗi lần nhất cùng với nàng hẹn hò liền trần trừ. Nhưng khi nàng nhìn thấy cái sau một mặt nghiêm túc, trong lòng cũng có thể hiểu được cái sau là đang làm chính sự. Ngoan ngang, ta vội vàng một hồi. Tần Vũ chấm mút giống như sờ lên Lâm Niệm Lôi cái đầu nhỏ. Lan, chớ có sờ đầu ta phát. Lâm Niệm Lôi móc ra điện thoại, cúi đầu chơi tiếp. Trường Cát Thị cánh bắc xuất quan khẩu đặc khu tường phụ cận. Kiêu ca một tay vịn râu ria, thanh âm trầm thấp nói ra, lại kiên trì một hồi. Râu ria sờ lên trên đùi cột tiểu thép tấm, gật đầu trở lại, không có chuyện, ta còn có thể động. Hướng ta bên này ra sức, đừng đem xương cốt làm bị thương. Râu ria gật đầu, ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, xung quanh đột nhiên vang lên huýt sáo thanh âm. Kiêu ca đột nhiên quay người nhìn về phía nơi xa. Tay phải sờ tại bên hông không nhúc nhích, tích lanh canh, theo sát lấy, kiêu ca trong túi điện thoại vang lên, không có chuyện, không có chuyện, hẳn là tiếp người đến, dâu ria lập tức sung yếu rút súng đồng bạn khoát tay. Kiêu ca trên đường đi đều tại dùng điện thoại theo người liên hệ, hắn nhận ra đối phương dãy số, vì lẽ đó há mồm khẽ gọi nói, chúng ta là đi ra ngoài, qua 2-3 phút. U ám đặc khu bên tường đi tới một người trung niên nam tử. Trong tay chỉ cầm điện thoại màn hình chiếu sáng. Gọi điện thoại chính là ngươi. Đúng, kiêu ca nghênh đón. Đưa tay bàn tay nói ra. Phiền toái. Nam tử trung niên giơ tay lên một cái cánh tay. Dùng điện thoại soi một chút đám người sau sửng sốt. Thế nào? Kiêu ca hỏi. Các ngươi không phải là 7 người sao? Nam tử trung niên nghi hoặc. Làm sao thiếu đi hai? Các ngươi theo Trường Cát muốn ra bên ngoài mang người ở đây sao? Con tin cùng ta một cái huynh đệ đều thụ thương. Nửa đường không có. Kiêu ca thấp giọng nói ra. Không mang ra. Không có. Trung niên sững sờ. Tử đạo lên. Đúng. Kiêu ca gật đầu. Người đâu? Trung niên lại hỏi. Đã xử lý. Người cùng xe không có thả nhất khối A. Trung niên nhìn xem phi thường cẩn thận. Không có. Tìm chỗ ngồi chôn. Kiêu ca lắc đầu. Trung niên nhẹ gật đầu. Cầm điện thoại lần nữa nhìn lướt qua đám người. Vậy liền 5 người đi ra ngoài. Đúng không? Đúng. Đi theo ta. Trung niên lên tiếng. Quay người liền hướng đi trở về. Đuổi theo. Kiêu ca đưa tay đỡ lấy dâu ria. Khoát tay chào hỏi một tiếng phía sau huynh đệ. Đêm nay ánh trăng ảm đạm. Toàn bộ đặc khu tường chung quanh lại không có bất luận cái gì ánh đèn. Vì lẽ đó con đường phía trước phi thường hắc ám. Chỉ có thể tại khoảng cách rất gần tình huống dưới. Mới có thể nhìn thấy trước người mơ hồ bóng người. Thời khắc này trong đội ngũ. Đã không có đại hoàng theo tứ mao tử. Vì lẽ đó trong lòng mọi người đều hơi sợ hãi. Vừa rồi lái xe phụ trách tiếp ứng lái xe. Vụng trộm đi đến kêu ca bên cạnh hỏi. Là không yên lòng người trung gian này sao? Không phải. Kiêu ca lắc đầu. Tần Vũ giới thiệu người tới. Cũng không có vấn đề. Cái kia vì sao? Lái xe hỏi nửa câu. Thời gian quá dài. Ta có chút không chắc. Kiêu ca thấp giọng đáp lại nói. Đi trước đi xem đi. Lái xe gật đầu. Hai người đơn giản trao đổi một cái về sau. Lại cùng trước mặt trung niên đi đại khái có thể có khoảng 150 mét. Ngừng, trung niên đột nhiên quay đầu hô một tiếng. Kiêu ca bọn người lập tức dừng bước. Thấy đối phương đưa điện thoại di động đèn pin điều sáng. Đối vách tường chiếu tới. Sáng ngời chậm rãi di động. Kiêu ca bọn người nhìn thấy bề ngoài thuần là xi măng lũy thế đặc khu dưới tường phương. Có một cái gì xét cửa sắt. Đồng thời bên cạnh treo cấm chỉ tiến vào. Vượt biên bắn giết bạch sắc tấm bảng gỗ. Đây là địa phương nào? Dâu ria có chút mộng hướng về phía trung niên hỏi. Đặc khu vừa thành lập thời điểm náo bạo loạn. Vì lẽ đó xây tường thời điểm đều lưu lại nội bộ vào cửa cùng lên xuống bậc thang. Là thuận tiện vận chuyển quân giới vật liệu. Trung niên thấp giọng trở lại. Hiện tại bỏ phế. Không cho vào. Cái kia không ai trông coi sao? Kiêu ca lo lắng hỏi. Đêm nay lớp của ta. Khối này thường trực binh để ta chi đi. Trung niên nhàn nhạt đáp lại. Dâu ria nghe xong lời này nhẹ nhàng thở ra. Cười hỏi. Huynh đệ. Chú quân sao? Trung niên nghe tiếng nhíu mày. Lắm miệng. Kiêu ca lập tức khiển trách một câu. Dâu ria lập lòe gãi gãi cái mũi. Cũng liền không có lên tiếng nữa. Trung niên xoay người dùng chìa khóa mở cửa sắt ra về sau. Lập tức khoát tay hô. Nhanh, tiến đến. Được, kiêu ca gật đầu. Mang theo huynh đệ mình. Bước nhanh liền theo trung niên chui vào đặc khu trong tường bộ. Bên trong không gian rất lớn. Rất nhỏ, lúc nói chuyện đều có nhất định hồi âm. Nhưng cũng đồng dạng không có ánh sáng. Vì lẽ đó chung quanh trở nên càng hắc càng tối. Chỉ có trung niên trong tay điện thoại tại chiếu vào con đường phía trước. Đám người không dám thở mạnh. Chỉ bước nhanh đi theo trung niên hành tẩu. Đại khái 5-6 phút sau. Đám người gạt mấy cái cong về sau. Mới lần nữa đi tới mặt khác một chỗ cửa sắt bên cạnh. Trung niên cúi đầu nhìn thoáng qua trên điện thoại thời gian. Thanh âm khàn khàn nói ra. Các ngươi tại chỗ này đợi một hồi. Ta cầm bộ đàm hô cái lời nói. Hỏi một chút người ở đâu. Được, kiêu ca gật đầu. Trung niên sau khi đi. Dâu ria hơi có vẻ hưng phấn nói ra. Cái này Tần Vũ rất có người a. Tại nơi này đều có thể tìm tới cứng như vậy quan hệ. Tần Vũ cũng là cầu người. Bất quá hắn là thật ra sức nhi. Kiêu ca cười một tiếng. Tiểu tử này nghĩ lôi kéo ta. Cùng hắn nhất khối làm. Hắn làm việc nhi rất địa đạo. Ngay tại lúc này hình thể yếu một chút. Dâu ria châm trước nửa ngày nói ra. Bất quá đại gia muốn thật có thể chơi cùng nhau đi. Cái kia cùng một chỗ làm chút chuyện. Cũng không phải không thể. Ha ha. Kiêu ca cười một tiếng. Cúi đầu móc ra chấn động hai lần điện thoại nói ra. Ngươi nhìn. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Cho ngươi phát tin nhắn rồi. Dâu ria hỏi. Kiêu ca cúi đầu hồi lấy tin tức. Hắn quan tâm tình huống của chúng ta. Tùng Giang. Tần Vũ xuống xe. Cúi đầu xem xét điện thoại. Chỉ thấy được trên đó viết. Đã tại đi ra ngoài. Quá trình tạm thời rất thuận lợi. Tần Vũ nhìn xem tin nhắn cười một tiếng. Lập tức nhe răng hướng về phía Lâm Niệm Lôi nói ra. Ngu ngơ. Ban đêm nhất khối tìm chỗ ngồi ngủ một giấc đi a. Ngươi làm sao là cẩu mạt? Nói biến liền biến. Có đi hay không? Có đi hay không? Ta liền hỏi ngươi có đi hay không? Đi cái giám. Lâm Niệm Lôi trợn trắng mắt. Ngươi làm sao hiện tại theo lão miêu học không biết xấu hổ như vậy a? Ngoặc kép chấm chấm. Đặc khu trong tường. Trung niên cất bước đi về tới. Lập tức mở cửa sắt ra nói ra. Người còn chưa có trở lại. Đi nhanh một chút. Được. Kiêu ca nghe tiếng lập tức chui ra cửa sắt. Ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại lúc. Ý thức được mình đã đứng ở khu bên ngoài. Bởi vì xuất quan thẻ ngoại môn. Ngay tại mình tay phải bên cạnh mấy cây số địa phương. Cái kia khu bên ngoài cao hơn 30 mét hải đăng. Cũng sáng tỏ vô cùng. Dâu ria đứng tại khu bên ngoài thổ địa bên trên. Triệt để nhẹ nhàng thở ra. Quay người hướng về phía kiêu ca nói ra. Hiện tại nói với hắn. Chúng ta còn có hai người ở bên trong. Để hắn tiếp một chút. Kiêu ca quay đầu nhìn thoáng qua xa xa trên đường lớn. Thấy chung quanh cũng không cỗ xe. Cũng không khác thường về sau. Liền lập tức gật đầu đáp lại. Tốt, ta đi nói với hắn một cái. Ta không đưa các ngươi. Trung niên nghênh tới. Chỉ vào nơi xa một loạt từng mảnh rừng cây dặn dò. Các ngươi đi đến nơi đó. Xuyên qua từng mảnh rừng cây. Có người sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Lái xe tới đón. Huynh đệ, có vấn đề. Ta không cùng ngươi nói. Chấm ngoặc kép. Kiêu ca há mồm liền muốn nói ra tình hình thực tế. Ong ong. Đúng lúc này. Không trung đột nhiên truyền đến một trận oanh minh âm thanh xé gió. Chuyện hơn ngàn chương.